Thần nông tiểu y tiên. Chương 992, tiểu quân tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nhanh đi, tiểu hắc chờ ngươi ở ngoài. Lương Phi lòng tốt khuyên giải an ủi lấy tiểu quân. Thời gian qua coi tiểu quân là nữ thần tiểu hắc. Hắn còn không biết chân tướng. Nếu như hắn nghe được, tiểu quân là một bò cạp nữ nhân. Phỏng chừng hắn sẽ thất vọng. Bất kể như thế nào, chân tướng đã đại bạch. Đầu chọc thả tiểu quân đi. Đây đã là đối với nàng lớn nhất nhân từ rồi. CHINSSURBEITRUENTISCOTENETA. Người quả nhiên cũng cười nhạo ta. Ta rất đáng thương sao? Tiểu quân ngẩng đầu lên nhìn một cái Lương Phi. Nàng hoàn toàn không đem Lương Phi coi ra gì. Có lẽ nàng một mực đem mình làm lão đại nữ nhân. Cho nên một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Chỉ là đáng tiếc, vẫn cho là, chỉ là nàng một phía tình nguyện. Đầu chọc đối với nàng không có tí tẹo ý tứ. Lương Phi không nói, hắn không muốn cùng nữ nhân này chấp nhặt. Chỉ muốn nhanh lên một chút đuổi đi nữ nhân này. Chính mình ngủ ngon một an giấc. Hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ. Đã bận bịu đến quá nửa đêm rồi. Lương Phi thật lòng mệt mỏi. Người nói cho ta biết, ta đến tột cùng nơi nào không bằng biểu tỷ ta? Tại sao tỷ phu hắn coi thường ta? Tiểu quân vẫn chưa từ bỏ ý định. Đều đến lúc này, nàng lại còn hỏi cái này loại ngây thơ vấn đề. Lương Phi cảm giác nàng tâm lý nhất định có vấn đề. Nguyên bản Lương Phi không thèm để ý nàng. Có thể nhìn nàng vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ. Không thể làm gì khác hơn là mở một cái tôn miệng. Nói vài lời để cho nàng từ bỏ ý định mà nói. Ngươi, dung mạo ngươi là so với chị dâu xinh đẹp, là so với chị dâu có khí chất. Nhưng ngươi tâm địa không thiện lương, mời chỉ bằng vào một điểm này, quang đầu ca cũng sẽ không thích ngươi. Được rồi, ngươi thu thập đồ đạc xong rời đi đi. Lương Phi nói xong quay đầu rời đi. Tại lúc hắn rời đi, chú ý tới tiểu quân khuôn mặt, nàng sắc mặt rất khó nhìn. Ánh mắt trống rỗng, mới vừa rồi còn đang khóc, nhưng này sẽ nhưng lại nở nụ cười. Ha ha, tiểu quân nhưng ở bên trong phòng phá lên cười. Kia cười lên khiến người sau khi nghe, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Vậy kêu là một cái kinh khủng, loại này kinh khủng tiếng cười. Ước chừng kéo dài có chừng một phút, nàng lại đột nhiên dừng lại không cười. Lương Phi lúc này đã xuống lầu. Phòng hắn bị an bài ở lầu 1. Ngay tại Lương Phi vừa định mở cửa phòng lúc, nghe được trên lầu truyền tới một tiếng động lạ, có miếng thủy tinh xuống thanh âm, còn có tiếng va chạm cùng nữ nhân tiếng thét chói tai. Không được, xảy ra chuyện, Lương Phi có loại dự cảm không tốt. Hắn lập tức xoay người lên lầu, chỉ thấy tiểu quân lúc này đã ngã xuống đất, trong ngực nàng còn đang bưng đầu chọc hình ảnh. Mới vừa rồi miệng thủy tinh xuống thanh âm, chính là tiểu quân ngã xuống đất lúc, khung ảnh rơi trên mặt đất thanh âm, tiểu quân khóe miệng chảy máu, đã nhắm hai mắt lại, nghe được âm thanh đầu chọc cũng lập tức đi tới căn phòng. Nhìn đến trước mắt một màn, hắn bất đắc dĩ vỗ đầu mình, bất đắc dĩ nói, tạo nghiệt nha, Lương Phi bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, đem tiểu quân ôm lên giường. Lập tức vì nàng xem mạch, cô gái này giản lược thẳng quá choáng váng. Nàng quả nhiên uống tự chế biến độc dược, mà này trồng thuốc đúng là không có thuốc nào chữa được. Nàng thế nào, mặc dù đầu chọc hận tiểu quân, nhưng này dù sao cũng là mạng người. Hơn nữa, nàng là đầu chọc chị dâu biểu muội, nàng như chết rồi, đầu chọc chị dâu nhất định không chịu nổi cái này đả kích. Lương Phi thần tình có chút khó coi. Bất đắc dĩ than thở, hắn chưa kịp trả lời đầu chọc mà nói, mà là theo trên người xuất ra tùy thân mang theo cứu sống hoàn. Này tiểu quân ăn vào, cũng còn khá hiện kịp thời, độc dược không có công kích được ngũ tạng, bất quá mệnh là bảo vệ, có thể hay không tỉnh lại, vậy phải xem chính nàng tạo hóa. Đối với tiểu quân, Lương Phi cũng là tận lực, trị bệnh cứu người, là hắn chức trách. Hắn nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Tựu tại lúc này, đầu chọc chị dâu đột nhiên xuất hiện. Nhìn đến trên giường biểu muội sắc mặt trắng bệch. không nhúc nhích nằm ở trên giường. Đầu chọc chị dâu luống cuống. Nàng nâng thân thể gầy yếu. Lập tức đi tới mép giường. Nắm thật chặt tay nàng nói. Tiểu Quân, ngươi tỉnh một chút. Ta là tỷ tỷ nha. Đầu chọc hung ác trợn mắt nhìn đầu chọc chị dâu sau lưng hai vị A-di. Trách cứ các nàng không có chăm sóc kỹ đầu chọc chị dâu. Các ngươi mang phu nhân ra ngoài. Đầu chọc cho hai vị A-di nháy mắt. Các dì lập tức sắc mặt đại biến. Ở trong nhà này, đã có một đoạn thời gian thật lâu chưa từng thấy qua đầu chọc phát hỏa. Các nàng vẫn cho là, về sau đều là ngày tốt lành. Chỉ là không nghĩ tới. Không biết người nào tội đầu chọc, làm hại hắn lại nổi lên tính khí. Không, ta không đi, ta phải ở chỗ này phụng bồi Tiểu Quân. Đầu chọc chị dâu uể oải vừa nói. Mới vừa rồi nàng lại ói. Hơn nữa gần đây khoảng thời gian này, nàng thân thể càng ngày càng kém. Mới vừa nàng dựa vào lực khí toàn thân, đi tới Tiểu Quân bên người. Đã là dùng hồng hoang lực. Đầu chọc không biết nên thế nào đối mặt đầu chọc chị dâu. Chung quy loại sự tình này, hắn thật lòng không nói ra miệng. Tiểu Quân là đầu chọc chị dâu biểu muội. Ba người này tam giác quan hệ. Quá dị dạng. Đầu chọc, Tiểu Quân thích ngươi. Người biết không? Đầu chọc chị dâu lại đột nhiên mở miệng. Điều này làm cho Lương Phi cùng tại chỗ đầu chọc. Một mặt mộng bê. Hai người bọn họ mới vừa vẫn còn làm gấp. Bởi vì bọn họ không muốn để cho đầu chọc chị dâu biết rõ chuyện này. Không nghĩ tới đầu chọc chị dâu cũng đã đang hoài nghi rồi. Đầu chọc nhưng cười lớn. Bất quá hắn đây rõ ràng là giả cười. Quá giả. Đầu chọc chị dâu liếc mắt liền khám phá. Không muốn giả bộ nữa. Nói đi, người biết đúng không? Tiểu Quân một mực không kết hôn. Mặc dù trong miệng nàng nói không có thích người, nhưng nàng mỗi lần nhìn ngươi lúc ánh mắt là không giống nhau. Ta liền ngờ tới nàng thích người là ngươi. Ta biết ngươi là vì hài tử mới cùng ta chung một chỗ. Ta còn muốn chờ sinh xong hài tử, nếu như ngươi cũng thích Tiểu Quân mà nói, ta có thể để cho các ngươi chung một chỗ. Đầu chọc chị dâu nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy khóe mắt nàng hiện lên nước mắt. Nàng có thể làm ra cái quyết định này, chắc là xuống quyết tâm rất lớn. Hỏi dò một hồi, người đàn bà nào nguyện ý để cho những nữ nhân khác tới chia sẻ nam nhân mình. Có thể đầu chọc chị dâu nhưng đã từng có đầu năm nay. Đầu chọc một mặt giật mình. Hắn không biết nên nói cái gì. Hồi tưởng mấy năm nay, chính mình điều chỉnh ánh sáng đầu chị dâu quả thật có thẹn. Nữ nhân bên cạnh không có đứt đoạn. Có lúc thậm chí đưa các nàng mang về nhà. Có nữ nhân ngay trước đầu chọc mặt, khi dễ đầu chọc chị dâu. Có thể đầu chọc nhưng lấy thế làm vui. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Có lẽ đầu chọc chị dâu đã sớm thương thấu tâm. Đầu chọc nắm chặt đầu chọc chị dâu tay. Thâm tình nói với nàng, lúc trước chuyện, là ta không đúng, ta về sau nhất định sửa đổi. Tiểu Quân chuyện ngươi yên tâm, ta một mực xem nàng như muội muội nhìn, ta chưa từng có không phải phần nghĩ. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chờ Tiểu Quân tỉnh lại, ta lại vì nàng tìm người tốt ra. Đầu chọc vì chiếu cố đầu chọc chị dâu thân thể, cho nên không có đem chân tướng nói ra. Chỉ có thể khuyên giải an ủi lấy đầu chọc chị dâu. Đầu chọc nhà sự tình xử lý xong hết sau, Lương Phi cùng Dịch Bình Bình hai người liền rời đi. Đầu chọc chị dâu thân thể mặc dù còn không có ổn định lại, nhưng chỉ cần nàng có thể kiên trì uống thuốc, không ra 5 ngày, thân thể thì sẽ khôi phục. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Phi trực tiếp mang theo Dịch Bình Bình trở lại nông trường. Bởi vì độc giác sơn dê thất lạc tại cả nước, chuyện này phản ứng rất lớn. Lương Phi không thể một mực ngồi chờ chết. Nhất định phải trở về nông trường nghĩ biện pháp. Cách chương.